Chương 32, miệng thiếu Naruto. Naruto đột nhiên xuất hiện hôn để hệ rẻm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không có phản kháng, không có gầm thét, chỉ là giống người ngẫu đồng dạng, ngu ngơ tùy ý Naruto hôn bờ môi của mình. Naruto cướp đoạt hệ rẻm nụ hôn đầu tiên, thật lâu sau mới rời khỏi nữ hài bờ môi. Hệ rẻm nhếch môi, trong mắt có chút lấp lóe, tránh ra bên cạnh đầu, thấp giọng oán giận nói, ngươi tại sao có thể dạng này đột nhiên bị cướp đoạt nụ hôn đầu tiên, hệ rẻm phản ứng thật sự là quá bình thản. Mất đi chân quý nụ hôn đầu tiên, hệ rẻm vẹn vẹn một câu thấp giọng oán trách mà thôi, thậm chí còn đỏ mặt thẹn thùng bắt đầu chơi góc áo. Nạ dù tô nặng nề mà nuốt nước miếng một cái, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên hệ rẻm nóng hổi gương mặt xinh đẹp, nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng, nói, hôn lại một lần, được không? Nạ dù tô con mắt giống như là bầu trời đồng dạng, thanh tịnh, xanh thẳm, lúc này bên trong tràn ngập lấy thật sâu tình cảm. Hệ rẻm tựa hồ từ nạ rủ tổ trong mắt nhìn thấy cái bóng của mình, nàng đỏ mặt, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy hắn hôn. Hệ rẻm đã không cách nào khống chế suy nghĩ của mình, nàng thật nhắm mắt lại, chờ đợi nạ rủ tổ hôn. Nạ rủ tổ lần nữa cho hệ rẻm một cái thật sâu hôn, sau đó nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng. Hệ rẻm đem bên mặt dán tại nạ rủ tổ lồng ngực, cảm thụ được hắn mặc dù cũng không cao lớn, nhưng là mười phần cường tráng mà kiên cố thân thể, nàng phát giác. Hắn đã không phải là hài tử, mà là một cái có thể cho nàng dựa vào, để nàng ngượng ngùng nam nhân. Nạ dù tô nhẹ nhàng vuốt ve hệ rẻm đầu, nói, hiện tại còn thương tâm sao? Hệ rẻm tựa ở nạ dù tổ ngực thân, nho nhỏ lắc đầu. Nạ dù tổ trên mặt lộ ra mỉm cười, cùng với niên kỷ không hợp chịu mến cùng thành thục, ôm hệ rẻm cánh tay nắm chặt một chu tờ, nói, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, ta đã là cái nỉ dạ nha. Ha ha, hệ rẻm nhỏ giọng cười cười. Ngẩng đầu lên, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, trong lúc biểu lộ mang theo chút nghịch ngợm, nói, ngươi à, vẫn là chờ lu cờ na ho lớn lên so ta cao rồi nói sau. Nóa vừa mới ôn nhu bầu không khí trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nạ rủ tổ trên mặt biểu lộ trong khoảnh khắc sụp đổ, hủy hệ tờ di cờ hờ tuân hướng cái chán, lập tức tạo thành ba cái, nữ nhân này tuyệt đối là muốn bị thu thập tiết ấu. Cái gọi là giận từ trong lòng kỳ, càng ngày càng bạo. Nạ rủ tổ trực tiếp đem vệ rẻm ôm lấy, sau đó mình ngồi xuống, lại đem vệ rẻm đặt ở trên đùi của mình. Đối với nàng chiều hong lốp bốp một trận đánh cho tê người, thẳng đem vệ rẻm đánh về sau 3 ngày đều chỉ có thế nằm sấp ngủ lúc này mới coi như thôi. Hai cái đồ đần đường phân cách buổi sáng 5 giờ đồng hồ, ngay cả Thái Dương cũng còn không có lên giường. Hai cái học sinh tốt, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng hạ dù nổ xạ cụ ra. Thật sớm, cứ dựa theo cả xỉ nói tới đi tới số thứ 3 diễn tập trận, riêng phần mi nhờ có một cái nghiêng tay mải, mắt đen trừng mắt lục. Sakuza nhìn thấy Sasuke, tăng thêm phát giác nạ rủ tổ còn chưa tới, lập tức liền nhỏ hưng phấn một cái, hướng Sasuke phất phất tay, nói, Sasuke, buổi sáng tốt lành á ửng. Sasuke chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, sau đó liền hai tay cắm trong cả bụ tổ đóng vai khóc. Sakuza mấy lần muốn theo Sasuke đáp lời, bất quá cơ bản đều là xô đầu gánh một đầu nóng, Sasuke căn bản không để ý nàng. Thái Dương QNZ dần dần thăng lên bầu trời, nạ rủ tổ cùng cả xì hai cái hôn đản QNZ một mực chưa từ NZ xuất hiện thời gian đi thẳng đến tới gần giữa trưa, 11 giờ 10 phần dáng vẻ trường, lông trắng hồ ly mới rốt cục là xuất hiện ở số thứ 3 diễn tập trên trận. Các vị sớm A lười biếng chào hỏi. Một chút cũng không có muốn nói xin lỗi dáng vẻ. Quá chậm, xạ cụ dạ tức giận chỉ vào Kakashi, con mắt bởi vì phát điên cảm xúc mà biến thành màu trắng. Bởi vì có một con mèo đen nằm ngang ở trước mặt ta, Kakashi vô lương nói, sau đó hướng bốn phía nhìn một chút, mắt cá chết bên trong có chút lóe lên, nói, nạ rủ tô đâu, còn chưa tới sao? Xạ cụ dạ mở ra hai tay, nói, nạ rủ tô một cái buổi sáng cũng không có xuất hiện. Cùng lao sư ngươi đồng dạng A xạ cụ dạ gọi là một cái oán nghiệm A này mọi người sớm A sự thật chứng minh, phía sau nói người khác nói xấu đó là không đối nhỏ. Xạ cụ dạ giọng điệu cứng rắn nói xong, một mặt dương quang sán lạn nạ rủ tổ liền xuất. Hiện ở số thứ 3 diễn tập trên trận. Quá chậm, đây là xạ cụ dạ lần thứ 2 nói câu nói này. Kakashi buông xuống ba lô của mình, nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ, ngươi đến muộn nhà. Kakashi lời nói lập tức liền nên đón xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẹ một trận bạch nhãn, ngươi gia hỏa này còn không phải như vậy à, vừa rồi có một cái cả cả sỉ ngăn tại trước mặt ta. Nạ rủ tổ nắm tóc, sau đó học cả cả sỉ ngữ khí nói ra. Khu khu cả cả sỉ kem chút bị nạ rủ tổ lời nói cho sặc chết. Cái gì gọi là một cái cả cả sỉ ngăn tại phía trước ga? Được rồi, cả cả sỉ trực tiếp đem một trang này bóc tới, từ trong ba lô lấy ra một cái đồng hồ báo thức đặt ở gốc cây bên trên, trong tay cầm hai cái lục lạc, nói, tốt, đồng hồ báo thức thiết lập tại 12 giờ, đầu đề của các ngươi chính là ở chính giữa buổi trưa trước kia từ trong tay của ta cướp đi hai cái này lục lạc, không có cướp đi lục lạc người liền không có cơm chưa ăn, còn muốn bị trói ở trên có gỗ, nhìn ta ăn liền làm. Số thứ 3 diễn tập trên trận đứng thẳng 3 cây đại khái cao một thước có gỗ. Không biết có phải hay không là nạ rủ tổ sức tưởng tượng quá phong phú. Nạ rủ tổ nhìn cái kia 3 cây có gỗ, luôn cảm giác giống như là 3 cái đoạn đầu đài đồng dạng. Xà xù kẹ mặt lập tức liền biến thành đại tiện mặt. Xà cụ giả cu nở dê bưng bít lấy bụng của mình, nói, khó trách gọi chúng ta không cần ăn điểm tâm. Ô ô ô, ta vì giảm béo thế nhưng là ngay cả ngày hôm qua cơm tối cũng chưa ăn a. So sánh với xạ cụ giả cùng xạ sủ kẻ hai cái, nạ rủ tô ngược lại là một mặt thái dương hoa đồng dạng biểu lộ, nói, không ăn cơm chưa ta cu nở dê không quan hệ à, ngược lại trước đó ta đã ăn 11 tô mì cùng 5 bát chè đậu đỏ. Nạ rủ tô trực tiếp bỏ qua sẽ bị xạ cụ giả cùng xạ sủ kẻ đánh một trận xác suất, cười híp mắt nói ra. Xà xù kẻ cùng xạ cụ giả trên thân lập tức liền tản ra mãnh liệt oán niệm cùng hắc khí kia trên không trung dung hợp, tạo thành một tôn to lớn sở xạ nủ hình tượng, khí thế khổng lồ giáng lâm tại số thứ 3 diễn tập trên trận tốt ta chỉ là đùa giỡn. Cả cả xì đảo mắt cá chết nhìn xem nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, ta không phải đã nói không cần ăn điểm tâm sao, ngươi cũng đã nói buổi sáng 5 giờ đồng hồ tập hợp. Vậy cái này câu ngươi vì cái gì không nghe đâu, Bạch Si mới có thể nghe ngươi. Bạch Si trong không khí trống rỗng bay ra ngoài một cái con dấu, tại xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ chán rộng trên đầu các gõ một cái, đỏ bừng hai cái Bạch Si liền xuất hiện ở hai người bọn họ trên chán. Sợ nạ rủ tố lại nói như vậy xuống dưới mình sớm muộn sẽ tức chết, xạ cụ dạ nhìn xem cả cả Si, nói, vì cái gì chỉ có hai cái lục lạc lồng trắng hồ ly lộ ra đáng yêu dáng tươi cười, nói, bởi vì chỉ có hai cái, cho nên chí ít sẽ có một người bị trói ở trên có gỗ, đồng thời hắn cũng bị coi là nhiệm vụ thất bại mà thất bại, không hợp cách người liền muốn về trường học, có lẽ chỉ có một người hợp cách, toàn bộ không hợp cách cũng không phải không thể nào, sử dụng sủ dây kèn, cu nở dê không quan hệ, không ôm. Giết chết ta quyết tâm là không giành được lục lạc. Nói mạnh miệng cũng không tốt ta, cái nào đó ngay cả bảng đèn xoa đều trốn không thoát ra hỏa. Người chính là như vậy, càng không có thực lực liền càng thích nói khoác lác. Đúng vậy à, cũng tỉ như cái nào đó lần thứ nhất gặp mặt liền nói nên nói như thế nào đâu, ta đối với các ngươi ấn tượng đầu tiên rất chán ghét người nào đó đồng dạng. Khu khu cả cả xí lại bị nạ rủ tổ sặc một lần, chỉ có thể mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến nạ rủ tổ, nói, mặc kệ cái kia ở cuối xe, dự bị mở hả.